Tôi dụ nam chính chạy. Chương 24, gocchuyenaudio.com. Ở trên tay viết chữ. Hơn nữa chỉ viết có một lần. Muốn xem hiểu hết những chữ cái kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Viết chữ ở trên tay cùng viết chữ trên giấy hoàn toàn khác nhau. Viết ở trên tay, cho dù cố ý viết chậm nhưng để người khác có thể nhìn rõ thì không có đơn giản như vậy. Cho dù là bạn bè thân thiết, người thân, viết chữ trên tay như vậy người khác cũng không nhất định lập tức nhìn ra đối phương đang viết cái gì. Nhưng cố tình, mỗi lần Dung Nguyên viết cái gì, Cố Dã đều có thể nhìn một lần liền hiểu. Sự ăn ý đến vậy lại đến từ hai người không quá hiểu biết về tình huống của đối phương như bọn họ nếu nói ra. Không ít người sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chút ăn ý này, có lẽ phải dùng thời gian cả đời cũng không nhất định có thể dưỡng ra. Cố Dã nhớ lại câu nói vừa rồi mà Dung Nguyên viết lên tay mình. Anh có ước mơ, tôi cũng thế, mỗi người tự mình cố gắng. Cố Dã cong môi cười được. Vậy, vợ, anh đi nhé. Dung Nguyên gật gật đầu. Hướng Cố Dã phất phất tay xem như tạm biệt. Cố Dã vươn tay, kéo Dung Nguyên vào trong lòng. Anh nói bên tai cô 3 ngày sau gặp lại. Cái ôm này cũng không kéo dài lâu. Cố Dã chỉ ôm cô một chút liền buông tay. Đi đây, Dung Nguyên lùi về sau một bước, nhìn Cố Dã lên xe. Sau đó, cô xoay người đi vào trong trường quay. Ở bên kia, nhìn bọn họ trao nhau cái ôm tạm biệt, Lý Ấu nhịn không được mà thét chói tai hai người bọn họ đang đóng phim thần tượng sao? Có cần phải ngọt ngào đến vậy không a? Ninh Thuần thấy vậy. Lạnh nhạt nói phim thần tượng cũng không có diễn như bọn họ. Lý Ấu a một tiếng sao cậu lại nói như vậy? Phàm là phim thần tượng khi nam nữ chủ tạm biệt nhau đều phải vừa hôn vừa ôm. Ôm một cái không thể nào đủ. Lý Ấu chấp chấp một tiếng yêu cầu của cậu thật cao. Làm gì cứ phải một hai phải hôn. Dù sao tớ cảm thấy hai người bọn họ rất ngọt ngào tình yêu thanh xuân vườn trường. Thật là đẹp, sao cứ nhất định phải thêm nụ hôn đầy tục khí vào cơ chứ. Trên mặt Ninh Thuần xẹt qua một tia lãnh đạm, nhún vai không nói tiếp. Ngọt ngào chỗ nào, một người rõ ràng từ đầu đến cuối đều thờ ơ, vì thế. Ấn tượng đầu tiên của Ninh Thuần về Dung Nguyên chính là một con mọt sách lớn lên rất xinh đẹp. Con gái đối với mấy anh chàng đẹp trai đa số đều giống nhau. Không có cách nào làm ngơ, chỉ có con mọt sách học bài đến choáng váng đầu óc mới có thể như vậy. Sau khi tất cả người chơi đến đông đủ đạo diễn liền ra hiệu bắt đầu quay chương trình. Đạo diễn nói qua một lượt những điều cần chú ý với bọn họ. Kêu tất cả người chơi giao nộp điện thoại cùng ví tiền của mình lên. Ở dưới đài, Lý Ấu vẫn luôn cẩn thận quan sát Dung Nguyên. Cô ta cảm thấy Dung Nguyên hẳn là rất lợi hại. Cô ta cũng không thể chỉ ra là lợi hại ở đâu. Chỉ là giác quan thứ 6 của cô ta cảm thấy như vậy. Trước kia lúc Dung Nguyên còn chưa xuất hiện, cô ta cảm thấy Ninh Thuần rất lợi hại. Chính là kiểu học sinh nhìn qua liền đoán được cô học rất giỏi mà sự thật cũng chứng minh. Ninh Thuần thật sự học rất giỏi. Hiện tại Dung Nguyên xuất hiện, cô cảm thấy Ninh Thuần đã gặp phải đối thủ rồi. Hơn nữa, trên người của Dung Nguyên còn có một loại khí chất bình tĩnh mà Ninh Thuần không có. Giống như mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cô đều có thể xử lý thỏa đáng. Có điều, dần dần, Lý Ấu liền phát hiện ra Dung Nguyên từ đầu đến giờ đều không nói một lời. Là cao ngạo, hay là do điều gì khác, cô ta đột nhiên nghĩ đến vừa rồi lúc Dung Nguyên đối mặt với anh chàng đẹp trai kia cũng không nói gì mà chỉ viết chữ lên trên tay anh. Ban đầu Lý Ấu còn tưởng đó là tình thú giữa đôi tình nhân nhỏ nhưng hiện tại nghĩ lại cảm thấy không đúng. Trong lòng Lý Ấu xuất hiện một suy đoán. Chẳng lẽ, cô ấy không thể nói. Đúng lúc này đạo diễn nói trong 8 người chơi, có một người tình huống có chút đặc thù, người chơi ấy là Dung Nguyên. Cô ấy không thể nói chuyện có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều đến chương trình. Chút nữa mọi người cố gắng phối hợp với nhau một chút. Nghe thấy vậy, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt Dung Nguyên từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Không hề có chút oán giận hay tự ti nào. Lý Ấu không nhịn được mà cảm thấy thưởng thức Dung Huyên. Cô không hề bởi vì mình không thể nói chuyện mà cảm thấy tự ti. Lý Ấu cảm thấy Dung Huyên là một cô gái nhỏ rất ngầu. Rất lợi hại, 8 người chơi tuy rằng đều là học sinh xuất sắc nhưng tính cách của bọn họ lại không hề giống nhau. Lý Ấu thưởng thức Dung Huyên nhưng có một vài người lại cảm thấy Dung Huyên tham gia chương trình này chỉ là chơi đùa. Một người câm không thể nói chuyện, không thể giao lưu với người khác thì tham gia chương trình kiểu này làm gì? Vì muốn nổi tiếng, quả nhiên thể diện cũng có thể từ bỏ. Rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, không đem Dung Huyên để vào mắt. Dung Huyên không hề biết suy nghĩ của những người còn lại. Cho dù biết cô cũng không thèm để ý, sau khi mọi người tự giới thiệu bản thân mình. Đạo diễn nói mọi người hẳn đều đã xem qua hợp đồng. Trong 3 ngày tham gia chương trình, sẽ có một vài thời gian yêu cầu phát sóng trực tiếp. Mấy người chơi sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đã biết, phát sóng trực tiếp bắt đầu cũng đồng nghĩa với chuyện giai đoạn đầu tiên của chương trình đã bắt đầu. Vì để phối hợp với Dung Huyên, tổ đạo diễn cố ý đưa cho Dung Huyên một tấm bảng trắng. Nếu như cô đưa ra đáp án đúng thì có thể viết xuống lý do cùng đáp án xuống tấm bảng này. Tổ tiết mục chuẩn bị tổng cộng 20 câu hỏi về vật lý. Trả lời đúng một câu được 5 điểm, trả lời sai bị trừ 3 điểm. Sau đó, tổ tiết mục sẽ dựa vào số điểm cuối cùng mà tiến hành thứ hạng các thí sinh. Thí sinh có thứ hạng cao có ưu tiên được chọn nơi ở của mình. Tổ tiết mục chuẩn bị tổng cộng 5 phòng ở, có 2 phòng 1 người ở, có 2 phòng 2 người ở, 1 phòng 3 người ở. Nói cách khác 8 thí sinh tham gia, có người sẽ phải ở chung 2 người hoặc là ở 3. Giường ngủ có đủ, thậm chí còn thừa một cái. Thí sinh có thể tự do chọn lựa. Chuyện này cũng có nghĩa là thí sinh đứng đầu có thể tùy ý chọn phòng đơn. Phòng ở 2 hoặc phòng ở 3 người. Sau khi nói xong quy tắc, vòng thi đầu tiên của chương trình chính thức bắt đầu, câu hỏi đầu tiên. Đồ vật nào dưới đây không chịu tác động của gió xoáy phát ra từ máy sấy? A. Bọt biển rửa chén. B. Bong bóng. C. Bọt. Sau khi nghe thấy câu hỏi, Dung Huyên lập tức ấn nút trả lời câu hỏi. MC lập tức nói được, người nhấn nút trả lời đầu tiên là bạn học Dung Huyên. Mời Dung Huyên trả lời câu hỏi. Dung Huyên cầm lấy bảng trắng, viết câu trả lời xuống. C. MC nói được, đáp án của bạn học Dung Huyên là C. Bạn có chắc chắn với câu trả lời của mình không? Dung Huyên lắc đầu tỏ vẻ bản thân không thay đổi câu trả lời. MC vung tay lên chúc mừng bạn học Dung Huyên. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Bạn có thể giải thích một chút tại sao bạn lại chọn đáp án C được không? Dung Huyên bình tĩnh, nhanh chóng viết xuống câu trả lời của mình. Đây là câu hỏi liên quan đến vấn đề thăng bằng. Bản thân đồ vật có trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên hướng xuống, gió từ máy sấy thổi ra tạo thành lực đẩy khiến cho vật trở nên cân bằng. Đây là nguyên lý Bernoulli. 1. Tốc độ chảy lớn, sức nén càng nhỏ. 1. Nguyên lý Bernoulli. Nguyên lý Bernoulli là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng. Nó phát biểu rằng, trong một dòng chảy ổn định, tổng mọi dạng năng lượng trong chất lưu dọc theo đường dòng là như nhau tại mọi điểm trên đường dòng đó. Điều này đòi hỏi rằng tổng động năng, thế năng và nội năng phải là hằng số. Lúc này, trên kênh ZZ phát sóng trực tiếp chương trình đang càng ngày càng có nhiều lượt xem. Mẹ nó, đây chính là phong thái của học bá sao? Tự tin, bình tĩnh, cảm giác thật là trâu bò. Chỉ mới là câu hỏi thứ nhất thôi. Đừng có vội kết luận. Cô gái nhỏ này, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm thế nhưng lại là một học bá. Những con người bình thường như chúng tôi biết sống sao đây? Chấm, vậy thì sao? Cô ta không thể nói chuyện. Chỉ là một đứa câm mà thôi. Học giỏi thì có cái ích lợi gì? Không nói được thì làm sao? Ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn à, nhân tài như vậy. Cho dù không thể nói chuyện thì cũng lợi hại hơn mấy kẻ anh hùng bàn phím. Tôi chỉ muốn nói, cô gái nhỏ quá lợi hại. Câu hỏi đầu tiên, trên mạng bởi vì chuyện Dung Huyên không nói được mà cãi nhau ngất trời. có một vài người cảm thấy Dung Nguyên không nói được đồng nghĩa với việc cô đã là một nửa phế nhân. Đó là đám anti, nhưng lại càng nhiều người cảm thấy cho dù Dung Nguyên không nói được thì cũng là một nhân tài. Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt dẫn đến việc người xem phát sóng trực tiếp ngày một tăng cao. Dung Nguyên xuất hiện đã sáng tạo không ít đề tài cho tổ tiết mục. Đạo diễn vui đến không khép được miệng. Dung Nguyên không biết bản thân ở trên mạng đang dần trở nên nổi tiếng. Sau khi trả lời xong câu hỏi thứ nhất và nhận được 5 điểm. Câu hỏi thứ hai liền xuất hiện. Vẫn là câu hỏi liên quan đến chủ đề vật lý. Lần này Dung Nguyên chậm chân, quyền trả lời câu hỏi bị Ninh Thuần cướp được, hơn nữa còn trả lời đúng, giành được 5 điểm. Câu hỏi thứ 3, Dung Nguyên cướp được, câu hỏi thứ 3 là, cần ít nhất bao nhiêu cái ly mới có thể đem hai vị khách trên ghế treo lên? A. 1 cái B. 2 cái C. 3 cái. Dung Nguyên mím môi, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng viết đáp án xuống bảng. Đáp án đúng là A, thật ra câu hỏi này là hỏi về kiến thức liên quan đến áp suất không khí. Dung Nguyên lại được thêm 5 điểm, làm bài là một chuyện vô cùng thú vị, đặc biệt là sau khi làm xong, cả người đều sẽ cảm thấy thỏa mãn không gì sánh kịp. Dung Nguyên dần chìm đắm trong sự vui thích khi trả lời được câu hỏi. Tranh giành nhau trả lời câu hỏi có thể khảo nghiệm được rất nhiều phương diện nhưng chủ yếu nhất vẫn là đánh giá khả năng tính toán linh hoạt. Nói tóm lại chính là khảo nghiệm chỉ số thông minh. Sau khi cướp được quyền trả lời, thời gian tự hỏi của thí sinh cũng không có nhiều. Nếu quá 20 giây mà không đưa ra được đáp án thì coi như là trả lời sai. Đáp án đưa ra không thể đoán bừa bởi vì thí sinh phải giải thích vì sao mình lại chọn đáp án đó. Nếu như nói không đúng mà đáp án lại đúng thì cũng coi như là trả lời sai. Bị trừ đi 3 điểm, quy tắc khắc nghiệt khiến việc giành được điểm cao thật sự rất khó. 10 câu hỏi đưa ra, Dung Nguyên trả lời đúng 4 câu, Ninh Thuần trả lời đúng 2 câu còn 4 câu kia bị 4 người khác cướp được. Nhưng 4 người kia không phải ai cũng có thể trả lời đúng. Dù sao không phải ai cũng có thể thời thời khắc khắc duy trì bình tĩnh để suy nghĩ. Mặc dù câu hỏi không khó, chỉ cần động não một chút liền có thể trả lời được nhưng mà thời gian suy nghĩ quá ngắn cho nên khiến thí sinh có chút bối rối. Khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tóm lại, muốn trả lời đúng cũng không phải là một việc dễ dàng. Với 4 câu trả lời đúng, Dung Nguyên hiện tại đang là người dẫn đầu. Tiểu câm điếc này thật là giỏi quá đi. Khó có được một cô gái lại lợi hại như vậy bởi vì dù sao thì con trai vẫn luôn trội hơn con gái trên phương diện học các môn tự nhiên. Ha ha ha, chương trình có tổng cộng 5 nam 3 nữ. 5 nam sinh đều bị bại dưới tay nữ sinh. Thật là kích thích, nếu như cô gái nhỏ có thể nói chuyện thì thật là tốt. Giọng nói của cô ấy hẳn là sẽ giống như khuôn mặt. Rất ngọt ngào, bộ dáng lúc trả lời câu hỏi của cô gái nhỏ thật là ngầu. Khiến tôi cảm thấy có chút cảm nắng. Làm sao đây, tôi cũng thấy vậy, có chút cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Xem học bá trả lời câu hỏi thật là kích thích, bởi vì Dung Nguyên biểu hiện xuất sắc, lượng người xem phát sóng trực tiếp đã đạt mức 300.000 người. Hơn nữa mỗi phút còn tăng lên hơn mấy trăm người. Vòng một diễn ra được quá nửa, đạo diễn liền cho bọn họ nghỉ ngơi 5 phút. 5 phút sau, MC cầm mic, cười tủm tỉm nói nửa trận đầu chỉ là để làm ấm người. Những câu hỏi tiếp theo sau đây sẽ khó hơn không ít. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cách chương.